Thiên Vô, chương 379, ai mạnh hơn, 2, góc truyện audio.com, Ngụy Đại Tổng Quản nhắm mắt lại kiềm không được nhỏ giọng nói. Tiểu tử mặt trắng họ Trần dung hội quán thông vạn pháp chi nguyên, vạn diệu chi nguyên, hắn không chỉ dung nhập mình vào thiên nhiên mà còn lĩnh ngộ thiên nhiên chi bản. Đây là pháp tắc, tên biến thái đã lĩnh ngộ một pháp tắc trong thiên nhiên. Trong đấu trường thí luyện, lực lượng tử vi vô thượng của Gia Cát Thiên Biên va chạm với thiên nhiên chi bản của Trần Lạc. Hai người vỗ trường chạm vào nhau phát ra tiếng nổ, ầm ầm ầm ầm ầm, bát phương đại trận run rẩy theo, răng rác, mặt đất đấu trường thí luyện bỗng nứt ra, ngọc thạch vỡ. Ngọc thạch này không phải loại bình thường, nó là ngọc thạch các đại nhân vật thất tinh điện trung ương học phủ dùng pháp tắc thất tinh lôi kéo trải ra, có thể chịu đựng ức vạn lực lượng mà không vỡ, để phòng ngừa đệ tử đánh anh nhu phá hoại. Nhưng bây giờ Gia Cát Thiên Biên, Trần Lạc đấu trường làm ngọc thạch vỡ ra. Sao có thể như vậy? Lãnh Cốc kinh khủng hỏi. Chẳng lẽ lực lượng của hai người kia đã đến ức vạn? Lực lượng của bọn họ chưa đến ức vạn, nhưng dù là Gia Cát Thiên Biên hay Trần Lạc đều có lực lượng quá đặc biệt đã lay động pháp tắc thất tinh tiểu linh giới. Pháp tắc bị lay động, ngọc thạch không thể chịu nổi lực lượng ức vạn. Tần Phấn hít sâu, lòng giật mình không nói nên lời. Trên lôi đài, Trần Lạc Gia Cát Thiên Biên hai trường va chạm nhau. Biểu tình thản nhiên trên khuôn mặt đẹp trai của Gia Cát Thiên Biên đã không còn, thay thế là sự kinh hoàng. Khuôn mặt nhu trắng trẻo của Trần Lạc thì kiêu ngạo, bá đạo. Giờ phút này ta là tự nhiên chính là ta. Tự nhiên phương này do ta chúa tể, ngươi ở trong thiên nhiên lấy gì công phá ta? Trần Lạc trợn to mắt hét lên, lùi lại, Trần Lạc thu trường lại vỗ ra. Một trường này thanh thế to lớn, như tai họa thiên nhiên giáng xuống người Gia Cát Thiên Biên, làm gã rên gì. Cơ thể Gia Cát Thiên Biên run lên, bị chấn lui lại một bước. Lùi lại, Trần Lạc xài bước sấn tới lại vỗ một trường. Ầm ầm ầm ầm ầm, cộp cộp, Gia Cát Thiên Biên vừa rên vừa lùi hai bước, lùi lại tiếp, Trần Lạc cực kỳ bá đạo, khí thế như hồng, từng bước áp sát, trường sau hung tàn hơn cái trước. Trần Lạc vỗ trường làm Gia Cát Thiên Biên không có đường đỡ. Bởi vì một trường này đến từ thiên nhiên chi bản, Gia Cát Thiên Biên còn trong thiên nhiên thì gã không thể ngăn cản. Cái gì là thiên nhiên? Linh khí, không khí, y phục Gia Cát Thiên Biên mặc trên người, bao gồm máu chảy trong cơ thể gã đều dựa theo quy tắc tự nhiên. Cơ thể Gia Cát Thiên Biên không nhảy ra tự nhiên thì gã là con cừu chờ làm thịt trước mặt Trần Lạc. Không ai ngờ Trần Lạc cường đại đến vậy, mạnh tới nổi Gia Cát Thiên Biên không phải đối thủ của hắn, mạnh mẽ chúa tể tự nhiên phương này. Hãy sử dụng chân thân huyết mạch của ngươi ra hãy đánh với ta. Trần Lạc lại vỗ một trường, vang tiếng nổ điếc tai. Lôi đài nứt 7-8 khe hở, ngọc thạch vỡ nát. Gia Cát Thiên Biên bị Trần Lạc một trường đẩy lùi cả chục bước mới đứng vững. Gia Cát Thiên Biên chật vật xít tên Trần Lạc qua khẽ răng. Trần Lạc, vèo một tiếng Gia Cát Thiên Biên biến mất, tiếng rồng ngâm vang vọng khắp đấu trường thí luyện lên thẳng tầng mây, chấn 10 vạn người màng tai đau nhức. Growl, uy nghiêm rồng ngâm như vương giả giận dữ, cơ thể Gia Cát Thiên Biên xuất hiện trong không trung, đầu chĩa xuống, vỗ hai trường đánh. Góc truyện audio.com, xuống, tiếng rồng ngâm vang lên, mọi người nhìn thấy thanh long dài 9 thước quấn quanh người Gia Cát Thiên Biên. Đầu rồng ngoe nguẩy, dương nanh múa vuốt xoay quanh lao xuống. Trần Lạc giơ hai tay lên, năm ngón xòe ra. Hai người lại đối trường. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bùm bùm bùm bùm bùm. Dao động cường đại lấy Trần Lạc Gia Cát Thiên Biên làm trung tâm lan tràn ra. Lôi đài bị chấn sụp tan nát. Quanh đấu trường thí luyện ngàn thước nứt nẻ, tất cả ngọc thạch vỡ vụn. Gia Cát Thiên Biên không hóa thân thành rồng nhưng phát a chân long như hư như thực. Không ai biết nó là cái gì, chỉ biết nó cực kỳ cường đại, có thể lay động Trần Lạc chúa tể thiên nhiên phương này. Trần Lạc bỗng gồng sức nhưng không thể đánh bay Gia Cát Thiên Biên. Rồng của ta biến ra từ huyết mạch không phải diễn từ tự nhiên, dù ngươi chúa tể tự nhiên phương này cũng không làm gì ta được. Thấy Trần Lạc đã bị Gia Cát Thiên Biên áp chế, một thanh âm vang lên. Ta giúp ngươi, huyết ảnh lấp lóe tịch nhược Trần xuất hiện. Người Trần Lạc run lên, Đại Nhật Linh Nguyên, Thái Âm Linh Nguyên thu về xoay quanh cơ thể hắn đỡ một kích từ Tịch Nhược Trần. Cùng lúc đó, Nghịch Lang gia, Mạc Khinh Sầu phát ra sát chiêu mạnh nhất công kích. Không chỉ bọn họ, Thương Đông Lai huyết mạch Hỏa Tinh Linh, Lệ Vô Danh hậu thổ ấn ký Quý Trường Diệu huyết mạch Lang tộc Khổng Tường đều xông lên. Chỉ có vậy sao? Chưa xong, dường như mọi người nhắm ngay cơ hội này quyết định tiêu diệt cuồng đồ Trần Lạc. Ta cũng đến, Mạc Bắc bộc lộ chân thân người khổng lồ man tộc. Còn có ta, Vương Trường Thủy bộc lộ thân thân thổ tinh linh, sau đó là Nhan Cơ, Võ Dương, Thủy Diệp Tử, Chu Đạo tất cả thức tỉnh giả bộ lộ chân thân huyết mạch từ bốn phương tám hướng xông lên. Mấy thí sinh không có chân thân huyết mạch nhưng có bàn thạch linh hải, biến dị linh hải chí tôn liếc nhau. bọn họ cũng thi chi nè chiêu mạnh nhất của mình công kích. Sáu người Lạc Anh, Tiết Thường Huyền, Hoàng Tuyền, cuộc thi đấu trung cấp Tần Phấn, Lãnh Cốc không hành động, còn lại đều vây công một mình Trần Lạc. Tiết Thường Huyền, Lạc Anh rất lo cho an toàn của Trần Lạc, thấy hắn bị mọi người vây công không chút suy nghĩ lao lên cứu viện. Lãnh Cốc hỏi, chúng ta có cần giúp đỡ không? Vương Tử Điện Hạ nói, chờ chút, là sao? Lãnh Cốc khó hiểu, gã không biết là Vương Tử Điện Hạ cũng không rõ tại sao muốn chờ. Tần Phấn nhìn ra được Trần Lạc đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng gã cứ cảm thấy thực lực của hắn không chỉ có bấy nhiêu. Vương Tử Điện Hạ đang chờ mong, hình ảnh này quá điên cuồng. Có gặp qua 20 vị thức tỉnh giả vây công một người không phải thức tỉnh giả chưa? Có từng gặp một người không có chân thân huyết mạch nhưng chặn được 20 thức tỉnh giả với Gia Cát Thiên Biên dẫn đầu công kích? Giờ phút này, hơn 10 vạn người đã biết Trần Lạc cường đại đến đớ. Trần Lạc một mình ngăn công kích cường đại của nhiều thí sinh, biến thái khiến người giận sôi. Đỡ nổi không, dù Trần Lạc có hai linh nguyên rất cường đại nhưng đối diện nhiều thức tỉnh giả công kích bắt đầu chịu không nổi, ánh sáng dần tối đi. Lạc Anh, Tiết Thường Huyền muốn giúp nhưng quá nhiều người vây công Trần Lạc. Mặc dù thực lực của hai thiếu nữ rất mạnh bất đắc dĩ không thể cứu ngay được. Thấy Thái Âm Linh Nguyên, Đại Nhật Linh Nguyên đã tối dần, Gia Cát Thiên Biên bỗng dùng sức quát to. Diệt, gạch nối, góc truyện audio.com, growl, sau chữ diệt là tiếng rồng ngâm điếc tia, thanh long quấn quanh người Gia Cát Thiên Biên há to mồm muốn nuốt Trần Lạc. Trần Lạc quát to, cút, không hiểu sao thanh long như bị hù sợ rụt về ngay, lại quấn quanh người Gia Cát Thiên Biên. Cách chương.